Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 22, lần thứ 3 giao thủ. Địa cầu, đang ở vận động lần Noli đột nhiên đình lên, nâng tay phải lên nhìn trở nên nóng bỏng ám hồng sắc ấn ký. Thần sắc khẽ động, là phương vấn cho Gamora chính là cái kia thông tấn khí bị thúc giục. Lần Noli trong nháy mắt hiểu, ra. Cái này hình tròn huy chương là lần Noli giao cho phương vấn một loại có thể không nhìn không gian. Khoảng cách thông tấn khí, phương vấn đem giao cho Gamora. Để phòng bất trắc, hiện tại Gamora đi qua cái này thông tấn khí liên hệ phương vấn. Lần Noli trong nháy mắt liền được tin tức. Cái này là đồ của nàng. Lần Noli tự nhiên có thể nghe được. Ta có Soul Stone tin tức. Thanos đang đuổi giết chúng ta. Đây là Gamora gửi tới tin tức nguyên thoại. Sau đó là bọn hắn chỗ ở vũ trụ vị trí tọa độ. Soul Stone. Lần Noli con người bỗng nhiên co rụt lại. Cái này vẫn không có chút nào hạ lạc, viên thứ 6 đá vô cực rốt cục cũng có hạ lạc. Ngàn vạn năm tán lạc tại vũ trụ các ngõ ngách. Chưa từng bị người tập tề được 6 viên đá vô cực ở thời đại này, trọng yếu là muốn hội tụ đến cùng. Nhau sao? Lần Noli trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, trong vũ trụ thần kỳ nhất bảo vật, vẫn không có người có thể đem tập tề 6 viên đá vô cực, hiện tại đã xuất thế 5 viên. Chỉ còn lại có sau cùng, cũng là thần bí nhất Soul Stone tung tích không rõ. Hiện nay, cái này một viên cuối cùng đá vô cực rốt cục cũng muốn xuất thế rồi không? Bên kia, tin tức này vốn là phát phương vấn. Lần Noli chiếm được tin tức. Phương vấn tự nhiên cũng là chiếm được, chứng kiến tin tức nội dung, phương vấn đằng một cái đứng lên, nhãn thần lóe ra lạnh lùng quang mang. Trước đây đem điều này thông tấn khí giao cho Gamora chính là vì phòng ngừa ngày tới đây, tránh cho quá mức bị động. Chỉ là phương vấn không có nghĩ tới là, ngày này dĩ nhiên tới nhanh như vậy. Thanos đã không biết từ chỗ nào biết được Gamora biết được Soul Stone hạ lạc tin tức. Đang đuổi bắt Gamora, viên thứ 6 đá vô cực, tuyệt đối không thể xuất thế, để nó vĩnh viễn giấu ở Na Ốc Di ngươi ngôi sao a. Gamora, không cho sơ thất, phương vấn trên người lóe lên đen nhánh hồ quang, sau một khắc cả người tại chỗ biến mất, xông về phía chân trời. Lần Noli trước tiên cảm giác được phương vấn động tĩnh, không do dự, không gian di động pháp trận trong nháy mắt phát động. Đi theo, Thái Dương hệ con cọp cầu. Ông, phương vấn thân ảnh lóe lên. Xuất hiện ở đây Thái Dương hệ con cọp cầu vị trí. Tiên phong vệ đại quân lúc này đem Thái Dương hệ con cọp cầu bao bọc vây quanh. Rậm rạp chẳng chỉ thuyền xếp thành một hàng. Phương vấn nhìn cũng không nhìn. Thuận tay ở không gian vũ trụ chung rạch một cái. Một đạo trưởng tìm không thấy cuối sấm sét cự nhận mang theo khí tức hủy diệt nhằm phía hạm đội. Vô số kẻ hạm đội không có chút nào hết ý trong nháy mắt bạo tạc. Một con thuyền tiếp lấy một con thuyền. Một kích xuống phía dưới. Trực tiếp thanh không một khu vực lớn. Phương vấn tay trái bỗng nhiên nắm chặt. Power Stone lực lượng điên cuồng lan tràn. Đến mức, tất cả thuyền trong nháy mắt mất đi. Tất cả, đều phát sinh trong nháy mắt. Trong sát na, tướng này con cọp cầu bao vây nghiêm mật hạm đội cũng đã toàn quân bị diệt. Phương vấn không có ngừng bỗng nhiên, nhảy vào con cọp cầu. Thanos, Gamora thần sắc âm trầm nhìn ngăn cản ở trước người tử sắc đồ sộ thân ảnh. Đã lâu không gặp, nữ nhi của ta, Thanos mỉm cười, nhìn Gamora nói rằng, nếu như không phải Gamora truyền tống tin tức, hắn cũng không thể nhanh như vậy tìm được bọn họ. Thông tấn khí truyền tin tức. Xuyên toa không gian động tĩnh bị vẫn giám thị không gian Thanos bén nhạy đã nhận ra. Mặc dù không rõ ràng truyền tống tin tức nội dung, nhưng tìm hiểu nguồn gốc, Thanos vẫn tìm được Gamora đám người vị trí. Nữ nhi của ta, nói cho ta biết, Soul Stone hạ lạc, Thanos nhìn Gamora nói rằng, Guardian of the Galaxy những người khác bỗng nhiên cả kinh. Soul Stone. Viên kia còn sót lại không có hạ lạc đá vô cực. Gamora làm sao biết tung tích của nó? Trong nháy mắt, chúng nhiều vấn đề ở Guardian of the Galaxy mọi người trong đầu hiện lên. Đồng thời, Thanos vì sao cố chấp đuổi giết hắn nhóm? Cũng có đáp án. Vì Gamora, vì Soul Stone, không có khả năng. Gamora kiên quyết cự tuyệt. Thanos muốn Soul Stone hạ lạc. Cái này là không có khả năng. Muốn cũng không cần muốn. Thanos đối với câu trả lời này cũng không ngoài ý. Người biết nói cho ta biết. Thanos khẽ cười một tiếng. Thân ảnh lóe lên. Ở tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp dưới tình huống xuất hiện ở Rocket trước mặt. Bắt lại Rocket. Rocket vóc người vốn là nhỏ gầy. Bị Thanos bàn tay khổng lồ cầm. Dĩ nhiên chỉ lộ ra một cái đầu. Những bộ phận khác toàn bộ bị bàn tay lớn màu tím vững vàng cầm. Rocket. Star-Lord kinh hãi. Súng trong tay không chút do dự nổ súng. Thanos tay trái bỗng nhiên nắm chặt. Bắn nhanh mà đến laser trong nháy mắt biến thành phao phao nổi lên trên. A, Destroyer hô to một tiếng. Cầm đao vọt tới. Đối thủ là Thanos. Hắn kết quả có thể tưởng tượng được. Thanos chỉ là nhấc chân đá một cái. Trực tiếp đã đem Destroyer đạp bay. Nặng nề té lăn trên đất. Không biết sinh tử. Mantis cùng Groot không có xung động xông lên. Cảnh giác nhìn Thanos. Nữ nhi. Thanos cầm lấy Rocket. Không nhìn Rocket na nhỏ bé không thể nhận ra dãy giụa độ mạnh yếu. Xoay người nhìn Gamora nói rằng. Đồng bạn của ngươi. Cùng Soul Stone hạ lạc. Tiền trạch A. Chấm ngoặc kép. Ngươi. Gamora căm tức Thanos. Nhưng lại không thể làm gì. Một mặt là Rocket sinh mệnh. Về phương diện khác, Soul Stone hạ lạc, Gamora cau mày, trong đầu nhanh chóng nghĩ đối sách, nhưng chuyện vô bổ, ngạnh thực lực chênh lệch quá, cây Ben không có biện pháp gì có thể bù đắp sự chênh lệch giữa bọn họ. Nàng không cần tuyển trạch, Thanos đột nhiên ngẩng đầu, bỗng nhiên đem vật cầm trong tay Rocket bỏ qua, tay phải nắm tay hướng lên trên phương đập tới, thình thịch, cuồng bạo khí lãng trong nháy mắt bạo phát. Không có chút nào phòng bị mọi người trực tiếp bị này cổ đột nhiên bùng nổ khí lãng đánh bay. Khí này lãng tới nhanh. Đi cũng nhanh. Guardian of the Galaxy mọi người từ dưới đất bò dậy. Nhìn người đến. Người tới thực sự là nhanh. Thanos nhíu nói rằng. Hắn thật không ngờ. Hắn cư nhiên có thể tới nhanh như vậy. Ở dưới tay ngươi đám phế vật kia có thể ngăn không được ta. Phương Vấn cười lạnh nói. Thanos không thèm để ý cười cười. Hắn cũng không còn trông cậy vào tiên phong vệ đại quân có thể ngăn cản Phương Vấn. Hắn chỉ là không nghĩ tới thậm chí ngay cả kéo dài thời gian đều làm không được đến. Xem ra, lại muốn động thủ. Thanos bẻ bẻ cổ, nói rằng, đây đã là hai người lần thứ ba giao thủ. Hai lần trước giao thủ. Mỗi một lần giao thủ cũng không có chính thức phân ra qua thắng bại. Người ta trong lúc đó, gặp mặt chỉ biết giao thủ. Phương Vấn lạnh lùng nói, tay phải chấn động, đen nhánh sức mạnh sấm sét trong nháy mắt trào vào bên trong cơ thể. Cuồng bạo sức mạnh sấm sét kích thích Phương Vấn thân thể. Sống động trong cơ thể mỗi một tế bào. Sức mạnh sấm sét dũng mãnh vào tế bào bên trong. Kích thích thân thể từng tấc một. Thân thể tố chất ở trong chớp nhoáng này tăng vọt. Đây là Phương Vấn chuyên môn khai phát ra tới đối phó Thanos. Nộ lôi hình thức, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.